tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 91, tiếp tục lâm vào cảnh khó khăn. Góc truyện audio.com, ý của anh là, Nhan Ôn nhíu mày, rụi rụi lên người Giang Tùy An. Tùy An, em cảm thấy vẫn chưa cần thiết, anh không dùng thân phận chủ tịch của tập đoàn Đại Hoa để giúp đỡ em. Mà chỉ đơn thuần dùng thân phận người chồng đứng ra xử lý. Vẫn không được sao, Giang Tùy An nắm chặt ngón tay cô, phủ nóng bàn tay lạnh giá của cô. Anh cũng có sự kiên trì của anh. Anh hiểu nỗi lo của em, nhưng ngoại trừ như thế, thì không còn cách nào tốt hơn nữa. Anh thấp giọng khuyên nhủ, Nhan Ôn không thể phủ nhận điều anh nói rất chí lý. Tin đồn này không có cách thanh minh ngay tức thì, cô cũng chẳng thể bỏ mặc nó. Được, vậy em và chị Hà cùng chuẩn bị bản công văn, dùng thân phận luật sư và người quản lý của em, công bố thanh minh rõ ràng. Nhan Ôn gật đầu. Cô phải nhân lúc cần thiết vận dụng pháp luật bảo vệ bản thân mình. Nhớ kỹ, dù xảy ra chuyện gì thì anh luôn đứng sau lưng em. Giang Tùy Anh xoa mái tóc dài của Nhan Ôn, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, ngay lúc tin tức diễn biến của Huy Hoàng càng lúc càng kịch liệt. Bên họ đã chính thức lên tiếng thông báo, đối với việc của Giang Linh Vận và Nhan Ôn, chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra. Công ty cũng vô cùng đau lòng khi xảy ra những chuyện như vậy. Họ đều là nghệ sĩ được đào tạo dưới trướng Huy Hoàng. Nhưng một nữ nghệ sĩ vướng thân trong hoàn cảnh phức tạp như thế, sẽ gây ra những chuyện gì? Chẳng ai đoán trước được. Nếu những chuyện đó là sự thật, Huy Hoàng vẫn sẽ dựa vào hợp đồng truy cứu trách nhiệm pháp lý của bọn họ. Chị Hà nghe báo đài, phỉ nhổ một tiếng. Đây hoàn toàn là chủ ý do Bạch Chiết, Hiên nghĩ ra chứ gì, giống y hệt chị của anh ta, xảy ra chuyện liền hết nước bẩn vào người khác. Nhan Ôn, chị thấy chúng ta phải nắm bắt thời gian. Nhan Ôn ừ một tiếng, trong đầu đã nảy ra đối sách, tìm cách thăm dò tin tức trong nội bộ Huy Hoàng. Em cảm thấy địa vị của Bạch Chiết hiện chắc đang bị lung lay. Chúng ta phải lợi dụng điểm này, khiến Huy Hoàng nội loạn. Chứ không phải hất nước bẩn vào chúng ta. Mặt khác, em cũng cảm thấy vụ việc này vẫn còn người khác nhúng tay vào. Chỉ đơn thuần một mình Giang Linh Vận chẳng gây được sóng to gió lớn gì cả. Rốt cuộc ai đang đứng sau lưng thao tác mọi thứ? Chẳng lẽ chúng ta vẫn còn đối thủ khác sao? Chị Hà nhíu mày, có khi nào là con bé lần trước? Hàn Uyển Nam, chắc không phải cô ta. Cô ta vừa ký hợp đồng người mới với Sáng Nghệ, sẽ không tham gia những việc này đâu. Đối với cô ta mà nói, đứng hóng chuyện bên bờ đối diện là đủ rồi. Tư duy của Nhan Ôn dường như rối thành một nắm tơ vò. Cô hơi nhức đầu chống lấy vầng trán. Chị Hà nhìn bộ dạng của cô cũng rất lo cô xảy ra chuyện. Chị kiểm tra lời mời đóng phim mà em nhận được, ngoại trừ đạo diễn Lý Hải vẫn kiên trì dùng em. Thì các đạo diễn và nhà sản xuất khác đều đã đổi người. Nhan Ôn, em có muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chuyến không? Dạo gần đây, Nhan Ôn đã trải qua rất nhiều chuyện. Nếu không có Giang Tùy An luôn ở cạnh cô, chị Hà thật sự lo cô sẽ kiên trì không nổi. Nhan Ôn lắc đầu, chị Hà, em vẫn có thể kiên trì. Nếu đã đi đến bước này thì sao có thể dùng chân lại được? Đống nước bẩn đó sớm muộn cũng sẽ qua đi, dù phải nghiến răng chịu đựng, cô cũng phải ráng nhịn, lời mời đóng phim lúc trước biến thành từng mảnh giấy vứt đi. Trên mạng khắp nơi đều là bài đăng mắng nhiếc Nhan Ôn. Thứ diễn viên không biết xấu hổ, lãng phí tình cảm của tôi còn tưởng cô ta sẽ là một nữ diễn viên rất có năng lượng chính trực. Không ngờ cũng là cô gái giả tạo dùng thân thể thăng tiến. Còn tỏ vẻ vô tội trước ống kính, chẳng bằng Giang Linh Vận, ít ra cô ta dám nói ra sự thật, nữ ngôi sao trong giới giải trí đều như vậy, không cởi đôi chút sao có được hợp đồng đóng phim, thật nực cười, tôi còn chạy đi mua sản phẩm do cô ta đại diện quảng cáo. Ngày mai tôi sẽ đi trả hàng, nhân phẩm như vậy cũng học đòi làm ngôi sao. Không sợ làm ô uế nếp sống xã hội ư, chẳng ai thèm quan tâm rốt cuộc Nhan Ôn từng trải qua những chuyện gì, bộ dạng tỏa sáng khi cô đoạt giải thưởng điện ảnh Kim Qua đều bị mọi người ném bỏ phía sau. Họ chỉ nhớ cô là một nữ nghệ sĩ câu kết với một ban giám khảo mới lấy được giải thưởng. Trưa hôm đó, Nhan Ôn nhận được cuộc gọi của Đỗ Cảnh Thăng. Huy Hoàng đã không bảo vệ nổi cô nữa rồi. Sao nào, có cần tôi liên hệ người quản lý KB thay cô không? Hoặc là, các công ty quản lý khác đều được. Tùy cô chọn, nghe nói ông đã chạy trốn ra nước ngoài. Vẫn có thể khống chế cục diện trong nước sao? Nhan Ôn thử mọi đội chút gì đó từ miệng Đỗ Cảnh Thăng. Nếu có thể biết được ông ta liên hệ với ai, biết đâu sẽ tìm được hướng giải quyết cho vụ việc này. Thế nhưng Đỗ Cảnh Thăng là một người vô cùng thận trọng. Ông ta gọi cuộc điện thoại này chỉ là muốn thả câu một lần nữa với Nhan Ôn. Tôi biết sau lưng cô có người nâng đỡ. Tôi không quan tâm, nhưng tôi nói cho cô biết. Bây giờ chỉ có tôi ra mặt nói rõ cô không tham gia vào việc này. Cô mới có thể toàn thân rút lui. Nhưng cái giá là cô phải ngủ với tôi một đêm. Chỉ cần cô gật đầu, tôi lập tức gửi vé máy bay cho cô. Cô vừa lên máy bay thì tôi sẽ dặn người công bố bản thương thảo trong nước. Sao nào, đây là một cơ hội rất tốt đối với cô. Ánh mắt Nhan Ôn lóe lên tia sắc lạnh. Ông đích thật là một tên cặn bã. Ồ, vẫn tỏ vẻ ngây thơ à, Nhan Ôn. Cô đừng chống đối nữa. Khó khăn lầm mới giữ vững cục diện lại phải đổ sông đổ bề. Tôi không tin cô còn mấy lần 3 năm có thể đợi. Đối với một nữ nghệ sĩ mà nói, thời gian là thứ quý báu nhất, Nhan Ôn có khả năng diễn xuất và cũng có thực lực. Nhưng không có nhiều thời gian để lãng phí, cô cần tìm được hợp đồng đóng phim tốt nhất trong khoảng thời gian hoàng kim. Như vậy mới có thể trụ vững địa vị sau này. Đỗ Cảnh Thăng cá rằng cô không dám làm trái ý ông ta. Chấm, thế nhưng, cô không bao giờ bán cơ thể mình. Tôi sẽ không làm Giang Linh vận thứ hai, tự đào mộ chôn mình. Nhan Ôn nói xong thì trực tiếp cúp máy. Cô hít một hơi sâu, bình phục cơn giận trong lòng. Từ khi nào mà người trong ngành này bắt đầu chơi trò quy tắc ngầm? Thật khiến người khác buồn nôn. Nhan Ôn, đây là kịch bản được đạo diễn Lý Hải gửi đến. Ông ấy nói rõ trước mặt phóng viên rằng, tuyệt đối không đổi nữ chính. Chị Hà vui mừng thuật lại. Nhan Ôn nghe vậy, liền mở đoạn phim phỏng vấn trên mạng lên. Đạo diễn Lý Hải không hề né tránh mà lên tiếng thay Nhan Ôn. Ông bảo tin tưởng Nhan Ôn tuyệt đối không làm những chuyện đó. Nhan Ôn lập tức gửi một tin nhắn cảm ơn đến đạo diễn Lý Hải. Tiếp đó bảo chị Hà công khai lá thư kiện của luật sư. Liên quan đến việc ngủ cùng ban giám khảo, tuyệt đối là tin đồn bịa đặt. Nhan Ôn sẽ thông qua pháp luật bảo vệ danh dự của mình. Và lại người hâm mộ của Nhan Ôn còn tung ra lịch trình trước khi công khai vụ việc đó của Nhan Ôn. Cô không thể nào giao thiệp với Đỗ Cảnh Thăng trước liên hoan phim Kim Qua. Các đạo diễn từng hợp tác với Nhan Ôn trong lúc nhận phỏng vấn đều bày tỏ rằng Nhan Ôn mà bọn họ quen biết tuyệt đối không làm những chuyện như vậy. Quan hệ của cô ấy với mọi người trong ngành rất tốt. Tại sao phải đến với ông già đó chứ? Nếu cô ấy thật sự có hậu thuẫn giúp đỡ thì sẽ không tuyên bố ở ẩn vào lúc nổi tiếng nhất rồi. Diễn xuất của Nhan Ôn ai nấy đều thấy rõ. Người đồn thổi bậy bạ chỉ có thể đang ganh tị thực lực của cô ấy. Tôi tin chắc Nhan Ôn sẽ vượt qua khó khăn này, cách chương.